16 La Mã, Kinh Sariputta, Xá Lợi Phất. Sariputta, 955. Trước con chưa từng thấy, chưa ai từng được nghe tiếng nói thật ngọt ngào, như tiếng bậc đạo sư, từ cõi đâu xuất đến, Xá Lợi Phất nói vậy. 956. Bậc có mắt xuất hiện, đời này và thiên giới, quét sạch mọi u ám, độc cư, chứng an lạc. 957. Bậc giác ngộ, độc lập, như thật, không mang trá, Ngài đến ở đời này, lãnh đạo các đồ chúng, từ nhiều người trói buộc. Con đến với câu hỏi. 958. Vị tỳ kheo nhàm chán, sống an tọa trống không, tại gốc cây, nghĩa địa, hay núi rừng hang sâu. 959. Tại chỗ cao thấp ấy, có bao nhiêu sợ hãi, khiến tỳ kheo không rung? Tại trụ xứ vắng lặng. 960. Bao nguy hiểm ở đời, tỳ kheo cần chinh phục. Trong hướng đi bất tử, tại trú xứ xa vắng. 961. Ngôn ngữ và hành xứ của vị ấy là gì? Có bao nhiêu giới cấm, tỳ kheo cần tinh tấn. 962. Chấp nhận học tập gì, vị tỳ kheo nhất tâm, thông minh giữ chánh niệm, tẩy sạch các cấu quế trên tự ngã của mình, như thợ lọc vàng bạc. Thế Tôn. 963. Này Sariputta, Thế Tôn bèn trả lời, với người biết nhàm chán, có gì là khoan khoái? Khi sử dụng sàn tọa, tại chỗ tịnh trống không, với ai muốn giác ngộ, sống đúng với tùy pháp, ta sẽ nói người ấy, như ta đã quán tri. 964. Vị tỳ kheo có trí, chánh niệm sống biên địa, không có sợ năm điều, đáng sợ hãi ở đời. Các loại ruồi mối bay, cùng các loài bò sát, xúc chạm của loài người, cùng các loại bốn chân. 965. Vị ấy không nên sợ tri kiến của người khác, khi đã được thấy biết nhiều sợ hãi của chúng, bậc tìm đến trí thiện, thấy được các nguy hiểm, cần phải lo khắc phục tất cả nguy hiểm khác. 966. Khi thọ lãnh bệnh hoạn, khi cảm xúc đói khổ, với lạnh và cực nóng, cần phải nhiếp phục chúng, vì chúng cảm xúc nhiều, sẽ không bỏ nhà cửa, cần tinh tấn cần mẫn, lòng hết sức kiên trì. 967. Chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói lời nói láo, hãy cảm xúc từ tâm, đối kẻ yếu kẻ mạnh, khi rõ biết tâm tư, trong tình trạng dao động, hãy gột sạch, tẩy sạch, phần hắc ám đen tối. 968. Chớ để bị chi phối bởi phẫn nộ quá mạng, hãy đào chúng tận gốc và an trú như vậy. Đối những gì khả ái hay đối không khả ái, hãy hoàn toàn nhiếp phục, chớ để bị chi phối. 969. Thiên trọng về trí tuệ, quan hỷ trong chí thiện, hãy chận đứng loại bỏ nguy hiểm ách nạn ấy, hãy khắc phục bất lạc, đối trú xứ vắng lặng, hãy khắc phục bốn pháp, khiến sầu muộn khóc than. 970. Ta sẽ ăn những gì, và được ăn tại đâu? Thật khó khăn ta ngủ, nay ta ngủ tại đâu? Với những tư tưởng ấy, vị ấy có thể than, bậc hữu học không nhà, hãy nhiếp phục trừ chúng. 971. Với đồ ăn giải mặt, đúng thời, thâu hoạch được, cần ước lượng vừa đủ, với mục đích thỏa mãn, chế ngự đối với chúng. Sống nhiếp phục trong lòng, dầu phẫn quốc không nói, những lời độc thô ác. 972. Với mắt cố nhìn xuống, chân không đi lang thang, chú tâm vào thiền định với rất nhiều tỉnh giác. Cố gắng tu tập, xả, tự ngã khéo định tĩnh, hãy cắt đứt trừ khử, các nghi ngờ hối tiếc. 973. Bị buộc, tội bằng lời, chánh niệm, tâm quan hỷ, phá hoại sự cứng rắn, giữa các đồng phạm hạnh. Nói lên những lời nói, hiền thiện và đúng thời, không để tâm suy tư, các chủ thuyết người khác. 974. Lại nữa, năm loại vua hiện có ở trên đời, hãy học nhiếp phục chúng, luôn luôn giữ chánh niệm. Đối với sắc và tiếng, đối với vị và hương, cùng đối các cảm xúc, hãy chế ngự tham ái. 975. Hãy chế ngự ước muốn. Đối với những pháp ấy, vị tỳ kheo chánh niệm, tâm tư khéo giải thoát, rồi đúng thời vị ấy, chân chánh suy tư pháp. Với chuyên tâm nhất trí, hãy đoạn tận hắc ám. Thế Tôn nói như vậy. Chương 5. Phẩm con đường đến bờ bên kia. Một La Mã. Bài kệ mở đầu. Từ thành phố đẹp đẽ của các cô Sa La, có vị bà La Môn thông đạt các chú thuật, hướng tầm vô sở hữu, hướng phía nam bước tới, trong nước Asaka, gần xứ Alaka, vị ấy sống trên bờ sông Godavara, nuôi sống bằng trái cây, bằng đồ ăn lượm giặt. Gần chỗ vị ấy ở, có làng đất rộng rãi, với tài sản thâu thập, tổ chức tế đàn lớn. Đại tế đàn lễ xong, vị ấy trở về am, trong khi bước vào am, một phạm chí khác đến. Chân sưng húp run rẩy, đầy bùn đầu lắm bụi, người ấy bước đến gần, và xin 500 tiền. Sau khi thấy vị ấy, Bavari mời ngồi, hỏi thăm hiện an lạc, rồi nói lời như sau. Bavari, những gì tôi cho được, tôi đã cho tất cả, phạm chí hãy tin tôi không có 500. Phạm chí, nếu điều ta xin ông, tôn giả không đáp ứng, sau 7 ngày đầu ông sẽ bị dở 7 mảnh. Sau khi làm chú thuật, kẻ mang cá tuyên bố những lời nói đáng sợ. Nghe những lời nói ấy, phạm chí Bavari cảm thấy lòng đau khổ. Gầy ốm không uống ăn, bị tên sầu muộn đâm, với tâm tư như vậy, ý khó vui trong thiền. Thấy lo sợ buồn khổ, một thiên nhân đi đến, muốn bạn được hạnh phúc, nói với Bavari. Thiên nhân, kẻ mang cá muốn tiền, không rõ biết về đâu, về đầu đánh bể đầu, trí ấy nó không có. Bavari, này bạn, nếu bạn biết, hãy nói câu hỏi tôi, về đầu đánh bể đầu, chúng tôi nghe lời người. Thiên nhân, tôi không biết việc này, trí này tôi không có, về đầu đánh bể đầu, bậc chiến thắng thấy được. Bavari, vậy ai có thể biết, trên quả đất tròn này, về đầu đánh bể đầu, thiên nhân nói tôi biết. Thiên nhân, từ thành Kapila, bậc lãnh đạo thế giới, xuất hiện ra ở đời, là con cháu hậu duệ của vua Okaka, thích tử chiếu hào quang. Vị ấy chánh đẳng giác, hỡi này bà La Môn đã đi đến bờ kia, đối với tất cả pháp, đạt được cả sức mạnh của tất cả thắng trí, bậc có mặt thấy được trong tất cả các pháp, đạt được sự diệt tận của tất cả các pháp, được giải thoát diệt tận đối với các sanh y. Bậc giác ngộ Thế Tôn, bậc có mắt thuyết pháp, hãy đến hỏi vị ấy sẽ trả lời. Nghe tiếng chánh đẳng giác, Bavari phấn khởi, sầu muộn được giảm bớt, được hoan hỷ rộng lớn. Vị Bavari ấy hoan hỷ và phấn khởi, cảm thấy lòng cảm động, hỏi vị thiên nhân ấy. Bavari, ở tại thôn làng nào, ở tại thị trấn nào, ở tại quốc độ nào, lãnh đạo thế giới trú, tại đấy tôi sẽ đi, đảnh lễ bậc giác ngộ, bậc vô thượng loài người. Ở tại Savatthi, trong thành Kosala, bậc chiến thắng an trú, với trí tuệ rộng lớn, với hiểu biết thù thắng, rộng rãi và cùng khắp. Vị ấy là thích tử, không gánh nặng vô lậu. Bậc ngưu dương loài người, biết rõ về đỉnh đầu, biết rõ đánh dở đầu. rồi vị Bà La Môn cho gọi các đệ tử là những vị thông đạt về bùa chú kệ tụng. Bavari, hãy đến các thanh niên, ta sẽ nói, hãy nghe những lời ta nói lên, vị ấy rất khó gặp, rất hiếm hiện ở đời, nay sanh ra ở đời, được danh bậc chánh giác, hãy đi gấp xá về, thấy được bậc vô thượng. Các đệ tử, kính thưa Bà La Môn, thế nào chúng con biết, sau khi thấy vị ấy, biết vị ấy là Phật, chúng con chưa được biết, hãy nói chúng con biết. Bavari, trong những kệ bùa chú được truyền lại đến nay, có nói đến tướng tốt của một bậc đại nhân, có nói 32 trọn đủ được liên tục. Ai có trên tay chân đủ tướng đại nhân ấy, chỉ có hai sanh thú, không có cái thứ ba. Nếu trú tại gia đình, chinh phục quả đất này, không dùng trượng dùng kiếm, giáo hóa đúng chánh pháp. Nếu vị ấy xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, rộng mở màn vô minh, vị ấy được trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, bậc ứng cúng vô thượng. Với tâm ý hãy hỏi, sanh tánh tướng của ta, kệ chú đệ tử ta, về đầu đánh bể đầu. Nếu vị ấy là Phật, thấy rõ không che kính, với lời vị ấy đáp, các câu hỏi bởi ý. Nghe lời Bavari, 16 người đệ tử, tất cả là phạm chí, tên là Asita, Tissameteya, Punaka, Meku, cùng với Dotaka và Upasiva, Nanda, Hemaka, Todeya, Kappa, với Jatukani là bậc danh hiền trí. Và Bhatravuda cùng với Udaya, phạm chí Pusala và Mogaraya là bậc có trí tuệ, cùng với Pingiya là vị đại ẩn sĩ. Tất cả những vị ấy, mỗi người có đồ chúng, có danh xưng ở đời, tu thiền ưa thiền định, bậc có trí sáng suốt, mang theo những dấu tích đời sống trước của mình. Đảnh lễ Bavari, thân phía hữu hướng ngài, tất cả đều bệnh tóc, mặc áo vải da thú, mặc hướng về phía bắc, tất cả chúng ra đi. Trước hết họ đi ngang đến Patithana của xứ Alaka, rồi Mahisati, tiếp đến Useni và đến Gonadam, tiếp đến Vetisan, Vanasahayan, đi đến Kosambi, đi đến Saketa, rồi đến Savatthi là thành phố tối thượng. Kế đến Setavyam, Kapilavastu, rồi đến tòa lâu đài tên Kusinara, rồi đi đến Pava và thành phố Boga, tiếp đến Vesali, thành phố Magadha, rồi Pasenaka, ngôi điện đẹp khả ái. Như người khát nước mát, như người buông lợi lớn, như nóng bức bóng mát, họ gấp leo ngọn núi. Thế Tôn trong lúc ấy dẫn đầu chúng tỳ kheo, ngài đang thuyết chánh pháp cho các vị tỳ kheo, giống như con sư tử rống tiếng rống trong rừng. Asita thấy Phật như mặt trời vàng chói, như mặt trăng ngày rằm được tròn đầy viên mãn, và thấy tay chân người, và thấy tay chân ngài đầy đủ các tướng tốt, hoan hỷ đứng một bên hỏi câu hỏi tâm ý. Asita, hãy nói về thọ sanh, nói dòng họ các tướng, về tối thượng kệ chú, phạm chí đọc bao nhiêu? Thế Tôn, tuổi thọ 120, dòng họ Bavari, trên tay chân ba tướng, thông đạt ba vệ đà. Về tướng và truyền thuyết, về tự dựng lễ nghi, tụng đọc được 500, đạt tối thượng diệu pháp. Asita, bậc vô thượng đoạn ái, hãy nói lên tường tận các tướng Bavari để chúng con không nghi. Thế Tôn, lưỡi che kín mặt mày, giữa hàng mi lông trắng, có da bọc âm tàn, hãy biết vậy thanh niên. Không nghe câu hỏi gì, chỉ nghe câu trả lời, quần chúng rất ngạc nhiên, chắp tay tự suy nghĩ. Dân chúng, Thiên Phạm Thiên Đế Thích hay Susampati, ai với ý hỏi ngài, xin nói cho được biết. Asita, Bavari tìm hỏi, về đầu đánh bể đầu. Thế Tôn hãy trả lời đoạn nghi hoặc chúng con, ôi thưa bậc tiên nhân. Thế Tôn, vô minh là đỉnh đầu, hãy hiểu biết như vậy. Minh là đánh bể đầu, liên hệ dục tinh tấn, với lòng tin chánh niệm, liên hệ với thiền định. Với cảm thọ lớn mạnh, thanh niên tự chế ngự, đắp áo da một bên, với đầu đảnh lễ chân. Asita Phạm Chí Bavari cùng đệ tử thưa ngài, tâm phấn khởi đẹp ý, lễ chân bậc có mắt. Thế Tôn, Phạm Chí Bavari hãy sống được an lạc, cùng với các đệ tử. Mong ông sống an lạc, thọ mạng được lâu dài, khởi này kẻ thanh niên. Bavari và ông có mọi nghi ngờ gì, cơ hội đến hãy hỏi, tùy theo ý ông muốn. Được bậc chánh đẳng giác cho cơ hội tốt đẹp, Asita liền ngồi, chắp tay hỏi Như Lai. Hỏi câu hỏi thứ nhất, chính ngay tại chỗ ấy. Kệ mở đầu đã xong. Hai La Mã. Câu hỏi của thanh niên Asita. Asita. Tôn giả Asita, do gì đời bị che, do gì không chói sáng? Hãy nói lên cái gì làm uế nhiễm cuộc đời, cái gì sợ hãi lớn. Thế Tôn liền đáp lại. Đời bị vô minh che, do sang tham phóng dật, đời không được chói sáng. Ta nói do mong cầu, nên đời bị uế nhiễm, chính là sự đau khổ, nên có sợ hãi lớn. Tôn giả Asita. Mọi nơi dòng nước chảy, cái gì ngăn dòng nước? Hãy nói lên cái gì chế ngự được dòng nước, cái gì đóng dòng nước. Thế Tôn liền đáp lại, hỡi này Asita, các dòng nước ở đời, chánh niệm ngăn chặn lại. Chánh niệm được ta gọi, chế ngự các dòng nước, và chính do trí tuệ đóng lại các dòng nước. Tôn giả Asita, trí tuệ và chánh niệm cùng với danh và sắc. Kính thưa bậc tôn giả, hãy nói điều con hỏi, từ đâu chúng bị diệt? Thế Tôn, câu hỏi gì ông hỏi, hỡi này Asita, ta sẽ đáp cho ông. Chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt hoàn toàn, không còn lại dư tàn, chính do đoạn diệt thức, danh sắc được đoạn diệt. Asita, những ai biết tư sát, các pháp thuộc hữu chi cùng với bậc hữu học và phàm phu ở đời, được hỏi ngài hãy nói về nếp sống của họ, bậc thận trọng sáng suốt, hãy nói lên thưa ngài. Thế Tôn, chớ tham đắm các dục, giữ tâm tư an tịnh, thiện xảo trong các pháp, tỳ kheo giữ chánh niệm, sống đời sống xuất gia. Ba La Mã. Các câu hỏi của thanh niên Tissametmeya. Tissametmeya, ai thỏa mãn ở đời, với ai không dao động, ai thắng tri hai biên, ở giữa không dính líu, ai ngài gọi đại nhân, ở đời ai vượt khỏi, theo dệt các ái nhiễm. Thế Tôn. Thế Tôn liền đáp rằng, hỡi này Metteya, giữa dục, sống phạm hạnh, không ái, luôn chánh niệm. Tỳ kheo lặng tính toán, an tịnh không dao động. Ai thắng trí hai biên, chặn giữa nhờ suy tư, không dính líu bị nhiễm, ta gọi là đại nhân. Vị ấy ở đời này, vượt khỏi sự thêu dệt, các ái nhiễm tham muốn. Bốn La Mã. Câu hỏi của thanh niên Punaka. Tôn giả Punaka. Với ai không dao động? Thấy rõ được cội gốc, con đến với câu hỏi, liên hệ đến mục đích. Bậc ẩn sĩ loài người, sát đế ly phạm chí, do họ y chỉ gì, tế đàn cho chư thiên, đã tổ chức rộng lớn, con hỏi bậc Thế Tôn, hãy trả lời cho con. Thế Tôn bèn đáp rằng, hỡi này Punaka, bậc ẩn sĩ loài người, sát đế ly phạm chí, đã tổ chức rộng lớn, tế đàn cho chư thiên. Khi họ thành già yếu, họ tổ chức tế đàn vì rằng họ hy vọng được sanh ở đời này. Hỡi này Punaka, tôn giả Punaka, bậc ẩn sĩ loài người Sát Đế Ly Phạm Chí đã tổ chức rộng lớn tế đàn cho chư thiên. Thế Tôn nghĩ thế nào họ không có phóng dật trên con đường tế đàn, họ vượt qua già chết được hay không thưa Ngài? Con hỏi Đức Thế Tôn, con mong Ngài trả lời. Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Punaka, họ hy vọng tán thán, họ cầu nguyện cúng lễ, họ cầu nguyện các dục, do duyên vì lợi dưỡng, chuyên tâm lo tế đàn, ưa thích tham sanh hữu, họ không vượt già chết. Ta nói lên như vậy. Tôn giả Punaka, nếu chúng chuyên tế đàn nhưng không thể vượt qua già chết với tế đàn, thời ai sống ở đời trong thế giới nhân thiên đã vượt qua già chết, ai được dạy thưa Ngài? Con hỏi Đức Thế Tôn, Ngài trả lời cho con. Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Punaka, ai tính toán cao thấp, ước lượng vậy ở đời, ai không bị dao động, bất cứ đâu ở đời, an tịnh không phun khói, không phiền não không cầu, vị ấy vượt già chết, ta nói lên như vậy. Năm La Mã, câu hỏi của thanh niên Metagu. Tôn giả Metagu, con xin hỏi Thế Tôn, mong Thế Tôn trả lời, vấn đề con đã hỏi, con nghĩ Ngài hiền trí, tự ngã đã tu tập, từ đâu ở trong đời, đau khổ này khởi lên với nhiều loại như vậy? Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Metagu, ông hỏi ta vấn đề sanh khởi của khổ đau, ta sẽ nói cho ông như ta đã được biết, chính do duyên sanh y nên khổ được khởi lên với nhiều loại như vậy, khác biệt ở trong đời. Những ai vì vô minh tác thành các sanh y, kẻ ngu tạo đau khổ, tiếp tục được sanh khởi. Do vậy kẻ hiểu biết không nên tạo sanh y, vì thấy sự sanh khởi của sanh và đau khổ. Metagu, điều chúng con đã hỏi, Ngài đã đáp chúng rồi, nay xin hỏi câu khác, mong Ngài giải đáp cho. Thế nào bậc hiền trí vượt khỏi dòng nước mạnh, vượt khỏi sanh và già, cùng sầu muộn than khóc? Mong rằng bậc ẩn sĩ hãy khéo trả lời con, đúng như Ngài đã biết, pháp nhĩ là như vậy. Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Metagu, ta sẽ nói cho ông, pháp thiết thực hiện tại, không do trao truyền lại. Sau khi biết pháp ấy, vị ấy sống chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Metagu, thưa bậc đại ẩn sĩ, con hết sức hoan hỷ, chánh pháp vô thượng ấy, sau khi biết pháp ấy, sống gìn giữ chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Thế Tôn đáp lại rằng, hỡi này Metagu, phàm ông rõ biết gì, trên dưới, ngang, ở giữa, hãy từ bỏ hoan hỷ, hãy từ bỏ trú xứ, chớ để cho ý thức an trú trên sanh hữu. An trú vậy, chánh niệm, tỳ kheo không phóng dật sau khi bỏ sở hành, đưa đến ngã sở hữu. Đối với sanh và già, sầu muộn và than khóc, ở đây biết được vậy, hãy từ bỏ đau khổ. Metagu, con cảm thấy hoan hỷ, lời nói bậc đại sĩ, đoạn tận được sanh y, được Ngài khéo tuyên thuyết, chắc chắn Đức Thế Tôn đã đoạn tận đau khổ, vì pháp này được Ngài rõ biết là như vậy. Những vị ấy hãy đoạn, hãy từ bỏ khổ đau, những người ấy được Ngài thường thường dạy giáo hóa. Con xin đảnh lễ Ngài, hãy đến bậc Long Tượng, mong Thế Tôn thường hằng giáo hóa dạy dỗ con. Thế Tôn, vị Bà La Môn nào được thắng tri có trí, không có sở hữu gì, không ái luyến dục hữu, chắc chắn vị như vậy, vượt qua bọc lưu này, đã đến được bờ kia, không cứng cỏi, không nghi. Người ấy sau khi biết, thông suốt được thánh điển, không dính ái kiềm này, về hữu và phi hữu, vị ấy ly tham ái, không phiền lụy không cầu. Ta nói rằng vị ấy đã vượt khỏi sanh già. Sáu La Mã. Câu hỏi của thanh niên Dotaka. Tôn giả Dotaka, con xin hỏi Thế Tôn, mong Ngài trả lời cho, con chờ đợi lời Ngài. Kính thưa Bậc Đại Sĩ, nghe lời Ngài tuyên bố, chúng con sẽ tự mình học tập giới Niết Bàn. Thế Tôn đáp lại rằng, hỡi này Dotaka, ở đây ông nhiệt tâm, sáng suốt và chánh niệm, từ đây nghe tuyên bố, tự học tập Niết Bàn. Dotaka, con thấy ở thế giới, chư thiên và loài người, sở hành của phạm chí, không một gì sở hữu. Con đảnh lễ chính Ngài, bậc có mắt cùng khắp. Kính thưa bậc Thích Tử, hãy giải thoát cho con tất cả mọi nghi ngờ. Thế Tôn, hỡi này Dotaka, ta sẽ không đi đến giải thoát cho một ai có nghi ngờ ở đời. Khi pháp được ông biết là tối thượng tối thắng, như vậy ông vượt khỏi dòng nước chảy mạnh này. Dotaka, hãy giáo hóa từ mẫn, ôi bậc đại phạm thiên, để con được rõ biết pháp diễn ly vô thượng. Như vậy con sẽ sống như trời không áp bức, sở hành ở đời này an tịnh và độc lập. Thế Tôn. Thế Tôn liền nói rằng, hỡi này Dotaka, ta sẽ giảng cho ông pháp tịch tịnh hiện tại, không do xưa truyền lại. Sau khi biết pháp này, hãy sống giữa chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Dotaka, con cảm thấy hoan hỷ, pháp bậc đại sĩ giảng, pháp tịch tịnh vô thượng, sau khi biết pháp này, con sẽ sống chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Thế Tôn lời đáp lại, hỡi này Dotaka, phàm ông rõ biết gì, cao, thấp, ngang, chặn giữa, sau khi được rõ biết tham ái này ở đời, chớ tạo nên khác ái, giới hữu và phi hữu. Bảy La Mã. Câu hỏi của thanh niên Upasiva. Tôn giả Upasiva, kính thưa Bậc Thích Tử, một mình không y chỉ, con không thể vượt khỏi dòng nước lớn mạnh này. Kính thưa Bậc Biến Nhãn, hãy nói cho sở duyên, y chỉ sở duyên này, có thể vượt qua khỏi dòng nước chảy mạnh này. Đây lời dạy Thế Tôn, này Upasiva, biết gìn giữ chánh niệm, không mong đợi vật gì, ông sẽ vượt bộc lưu, nương tựa, không có gì. Ngày đêm ngươi nhận thấy, đoạn dục ly nghi ngờ, ái diệt là Niết Bàn. Upasiva nói, ai là người ly tham, đối với tất cả dục, y chỉ không có gì, từ bỏ mọi gì khác, được giải thoát hoàn toàn, tưởng giải thoát tối thượng, tại đấy vị ấy trú, không tiếp tục đi tới. Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau, này Upasiva, ai hoàn toàn ly tham, đối với tất cả dục, y chỉ không có gì, từ bỏ mọi gì khác, được giải thoát hoàn toàn, tướng giải thoát tối thượng, tại đấy vị ấy trú, không tiếp tục đi tới. Upasiva, nếu vị ấy tại đấy, an trú không đi tiếp, trong một số nhiều năm, ôi bậc có biến nhãn, nếu vị ấy tại đấy, được mát lạnh giải thoát, với vị được như vậy, còn có thức hay không? Đây lời Thế Tôn nói, hỡi Upasiva, cũng giống như ngọn lửa, bị sức gió mạnh thổi, đi đến chỗ tận cùng, không có thể ước lượng. Cũng vậy vị ẩn sĩ, được giải thoát danh thân, đi đến chỗ tận cùng, không có thể ước lượng. Upasiva, vị đi đến tận cùng, có phải không hiện hữu, hay vị ấy thường hằng, đạt được sự không bệnh? Lành thay bậc ẩn sĩ, hãy trả lời cho con, có vậy con hiểu được, pháp như thật Ngài giảng. Thế Tôn nói như sau, hỡi Upasiva, người đi đến tận cùng, không thể còn ước lượng, với gì nói đến nó, không còn có cái ấy, khi tất cả các pháp đã được nhổ hẳn lên, mọi con đường nói phô được nhổ lên sạch hết. Tám La Mã. Các câu hỏi của thanh niên Nanda. Tôn giả Nanda nói, quần chúng có nói rằng, có ẩn sĩ ở đời, Ngài nghĩ như thế nào, chúng gọi là ẩn sĩ, vì có đầy đủ trí hay vì đầy đủ mạng? Thế Tôn, các bậc thiện nói rằng, ở đời này Nanda không phải vì tri kiến, vì truyền thống, vì trí, được gọi là ẩn sĩ. Ta chỉ gọi ẩn sĩ những ai diệt quân lực, không phiền não, không cầu. Tôn giả Nanda thưa, có sa môn Phạm Chí nói rằng sự thanh tịnh là nhờ thấy, nhờ nghe. Có người lại nói rằng thanh tịnh do giới cấm. Có người lại nói rằng thanh tịnh do nhiều pháp. Bạch Thế Tôn, như vậy là sở hành của chúng. Vậy Ngài nghĩ thế nào? Chúng có thể vượt qua, sanh và già thưa Ngài. Con kính hỏi Thế Tôn, mong Ngài trả lời con. Thế Tôn nói, Nanda, sa môn Phạm Chí này, nói rằng sự thanh tịnh là nhờ thấy, nhờ nghe. Có người lại nói rằng, thanh tịnh do giới cấm. Có người lại nói rằng, thanh tịnh do nhiều pháp. Dầu chúng ở tại đây, với sở hành như vậy, ta nói chúng không vượt khỏi sanh và khỏi già. Tôn giả Nanda thưa, sa môn Phạm Chí này nói rằng sự thanh tịnh là nhờ thấy, nhờ nghe. Có người lại nói rằng thanh tịnh do giới cấm. Có người lại nói rằng thanh tịnh do nhiều pháp. Thưa ẩn sĩ, Ngài nói, chúng không vượt bộc lưu, vậy ai có thể được giữa thế giới trời người, có thể vượt qua được sanh và già thưa Ngài? Con xin hỏi Thế Tôn, mong Ngài trả lời con. Thế Tôn nói, Nanda, ta không nói tất cả sa môn bà la môn bị sanh già che lấp. Những ai ở đời này đoạn tận khắp tất cả đều được nghe, được thấy, được cảm tưởng giới cấm và đoạn nhiều pháp khác. Liễu tri ái vô lậu, ta nói những người ấy vượt qua được bộc lưu. Nanda, con cảm thấy hoan hỷ lời đại sĩ Cù Đàm được Ngài khéo thuyết giảng về chấm dứt sanh y. Những ai ở đời này đoạn tận khắp tất cả đều được nghe, được thấy, được cảm tưởng giới cấm và đoạn nhiều pháp khác. Liễu tri ái vô lậu, ta nói những người ấy vượt qua khỏi bộc lưu. Kính La Mã, các câu hỏi của thanh niên Emaka. Tôn giả Emaka, những ai trong thời trước đã trả lời cho con về lời dạy Cù Đàm, trước đã như thế nào, sau sẽ là như vậy, tất cả đều truyền thống, tất cả tăng si tư. Đây con không hoan hỷ, Ngài nói pháp cho con. Ôi mong bậc ẩn sĩ, nói pháp đoạn khác ái, biết xong sống chánh niệm, dược ái trước ở đời. Thế Tôn, Emaka ở đây, đối các pháp khả ái, được nghe và được thấy, được cảm tưởng, nhận thức, tẩy sạch ước muốn tham, là niết bàn bất tử. Biết vậy, giữ chánh niệm, hiện tại đạt mát lạnh. Vị ấy thường an tịnh, dược chấp trước ở đời. Mười La Mã, câu hỏi của thanh niên Tudeya. Tôn giả Tudeya, ai sống không dục vọng, ai sống không có ái, ai vượt khỏi nghi hoặc, giải thoát của vị ấy, giải thoát như thế nào? Đây lời nói Thế Tôn, hỡi này Tudeya, ai sống không dục vọng, ai sống không có ái, ai vượt khỏi nghi hoặc, giải thoát của vị ấy, không có gì là khác. Tudeya, vị sống không ước vọng, hay sống có ước vọng, vị ấy có trí tuệ, hay tác thành trí tuệ, ôi kính bậc biến nhãn, hãy trả lời con rõ, để con có thể biết, thế nào là ẩn sĩ, ôi kính bậc thích tử. Thế Tôn, vị sống không ước vọng, không có ước vọng nào, vị ấy có trí tuệ, không tác thành trí tuệ, như vậy Tudeya, hãy biết bậc ẩn sĩ, không có sở hữu gì, không tham dính dục hữu. 11 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Kappa. Tôn giả Kappa nói, những ai đứng giữa nước, trong dòng nước mạnh chảy, giữa sợ hãi lớn lao, thưa Ngài hãy nói lên hòn đảo cho những kẻ bị già chết chinh phục. Ngài nói con hòn đảo để không có khổ khác, giống như đau khổ này. Thế Tôn nói Kappa, những ai đứng giữa nước, trong dòng nước mạnh chảy, giữa sợ hãi lớn lao, ta nói ông hòn đảo cho những ai đang bị già và chết chinh phục. Hòn đảo vô sông này không sở hữu chấp trước, ta nói ông niết bàn già chết được đoạn diệt. Biết vậy giữ chánh niệm, hiện tại đạt mát lạnh, không rơi vào ma lực, không tùy tùng theo ma. 12 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Ratukani. Ratukani nói, được nghe bậc anh hùng không tham đắm dục vọng, nên con đã đến đây để hỏi bậc vô dục, đã thoát khỏi bọc lưu, bậc sanh với con mắt, hãy nói đường an tịnh, Thế Tôn hãy như thật, nói cho con được biết. Chinh phục dục vọng xong, Thế Tôn sống ở đời, như mặt trời chiếu sáng, cõi đất với hào quang. Bậc trí tuệ rộng lớn, hãy nói pháp cho con, kẻ trí tuệ bé nhỏ, do rõ biết pháp này, ở đây con đoạn được, kể cả sanh và già. Thế Tôn nói như sau. Hỡi Ratukani, hãy nhiếp phục lòng tham đối với các dục vọng, hãy nhìn hạnh xuất ly đưa đến sự an ổn, chớ chấp chờ từ bỏ sự vật gì ở đời, những gì có trước ông hãy làm nó khô cạn, đừng có sự vật gì ở phía đằng sau ông, ở giữa ông không chấp, ông sẽ sống an tịnh. Hỡi này Bà La Môn, đối với danh và sắc, hoàn toàn không tham đắm, không có các lậu hoặc, chính do lậu hoặc này bị thần chết chi phối. 13 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Patravuda. Patravuda nói, con có lời yêu cầu, bậc thiện tuệ nói lên, bậc bỏ nhà đoạn ái, bất động bỏ hỷ ái, giải thoát vượt bộc lưu, thời gian không chi phối. Nghe xong bậc long tượng, từ đây họ ra đi. Quần chúng sai biệt ấy, từ quốc độ tụ họp, họ ao ước khát vọng được nghe lời của Ngài. Ôi anh hùng chiến thắng, Ngài hãy khéo trả lời, pháp Ngài dạy thế này, như vậy họ hiểu biết. Thế Tôn nói như sau, này Patravuda, hãy nhiếp phục tất cả, mọi tham ái chấp thủ, trên dưới cả bề ngang. Và kể luôn chặng giữa, những ai có chấp thủ, sự gì ở trong đời, chính do sự việc ấy, ác ma theo người ấy. Do vậy bậc hiểu biết, không có chấp thủ gì, tỳ kheo giữ chánh niệm, trong tất cả thế giới. Phàm có sở hữu gì, vị ấy không mong ước, nhìn xem quần chúng này, là chúng sanh chấp thủ, trong lãnh vực của ma, bị tham dính chấp trước. 14 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Udaya. Tôn giả Udaya, con đến với câu hỏi về tất cả mọi pháp để hỏi bậc tu thiền, bậc an tọa không bụi, trách nhiệm đã làm xong, bậc không có lậu hoặc, đã đạt bờ bên kia, hãy nói trí giải thoát để phá hoại vô minh. Đây lời Thế Tôn nói, hỡi này Udaya, đoạn ước muốn dục vọng và cả hai loại ưu, và trừ bỏ hôn trầm, ngăn chặn mọi hối hận. Ta nói trí giải thoát, để phá hoại vô minh, thanh tịnh nhờ xả niệm, suy tư, pháp đi trước. Udaya, đời cái gì trói buộc, cái gì đời vận hành, do đoạn được cái gì, được gọi là niết bàn. Thế Tôn, đời bị hỷ trói buộc, suy tầm là sở hành. Do đoạn được khát ái, được gọi là niết bàn. Udaya, người sở hành chánh niệm, thức được việc thế nào? Con đến hỏi Thế Tôn, nghe lời Thế Tôn nói. Thế Tôn, ai không có quan hỷ với nội và ngoại thọ, sở hành chánh niệm vậy, thức đạt được hoại diệt. 15 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Pusala. Tôn giả Pusala, vị nói về quá khứ, bất động nghi hoặc đoạn, đã đến bờ bên kia, con đến với câu hỏi, hỏi về hết thảy pháp, với ai sắc tưởng diệt, đoạn tận hết thảy thân, nhìn thấy nội và ngoại, thật sự không có gì. Con hỏi bậc Thích Ca, thế nào người như vậy, có thể bị dắt dẫn? Thế Tôn bèn đáp rằng, hỡi này Pusala, Như Lai được thắng ký, tất cả nhờ thức trú, rõ biết vị an trú, giải thoát đạt cứu cánh. Biết được sự tác thành, thuộc về vô sở hữu, biết hỷ là kiết sử, do thắng ký như vậy. Tại đấy thấy như vậy, đây là trí như thật của vị Bà La Môn đã thành tựu phạm hạnh. 16 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Mogaraja. Mogaraja nói, đã hai lần con hỏi, bậc có mắt họ Thích, ngài chưa trả lời con, nhưng con được nghe rằng, cho đến lần thứ ba, vị thiên nhân ẩn sĩ sẽ trả lời cho con. Đời này và đời sau, phạm thiên giới, con không rõ quan điểm, Gotama lừng danh. Vị thầy được thù diệu, con đến với câu hỏi, cần nhìn đời thế nào, để thần chết không thấy. Thế Tôn. Nề Mogaraja, hãy nhìn đời trống không, luôn luôn giữ chánh niệm, nhô lên ngã tùy kiến, như vậy vượt tử vong. Hãy nhìn đời như vậy, thần chết không thấy được. 17 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Pinkiya. Tôn giả Pinkiya, con đã già, yếu đuối, không còn có dung sắc, mắt không thấy rõ ràng, tai không nghe thông suốt, để con khỏi mệnh chung với tâm tư si ám, mong ngài nói chánh pháp, nhờ rõ biết pháp ấy, chính tại ở đời này, con đoạn tận sanh già. Thế Tôn đáp lại rằng, hỡi nào Pinkiya, thấy được sự tác hại trong các loại sắc pháp, chúng sanh sống phóng dật, bị phiền lụy trong sắc. Do vậy Pinkiya, ông chớ có phóng dật, hãy từ bỏ sắc pháp, chớ đi đến tái sanh. Bốn phương chính, bốn phụ, cộng thêm trên và dưới, như vậy có 10 phương. Và trong thế giới này, không có sự việc gì mà ngài không được thấy, không nghe, không nghĩ đến, và không được thức tri. Hãy nói đến chánh pháp, nhờ rõ biết pháp này, con ngay tại đời này, đoạn tận được sanh già. Thế Tôn nói như sau. Pingaya, bốn phương chính, bốn phụ, cộng thêm trên và dưới, như vậy có 10 phương, và trong thế giới này, không có sự việc gì mà ngài không được thấy, không nghe, không nghĩ đến, và không được thức tri. Hãy nói đến chánh pháp, nhờ rõ biết pháp này, con ngay tại đời này, đoạn tận được sanh già. Thế Tôn nói như sau. Hỡi này Pinkiya, thấy chúng sanh loài người, rơi vào trong khát ái, bị già nua đốt cháy, bị già nua chinh phục. Do vậy Pinkiya, ông chớ có phóng dật, hãy từ bỏ khát ái, không còn bị tái sanh. 18 La Mã. Kết luận. Thế Tôn nói như vậy, trong khi ở tại Magadha, tại điện Phasanaka, Thế Tôn được 16 Bà La Môn đệ tử của Bhavani tìm đến, được hỏi nhiều câu hỏi và ngài đã trả lời. Nêu từng câu hỏi một, sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, thì có thể đi đến bờ bên kia của già chết. Những pháp này có thể đưa người qua bờ bên kia, cho nên pháp môn này cũng được gọi là Parayanam, con đường đưa đến bờ bên kia. Phạm chí Asita, Tisamettaya, phạm chí Punaka cùng với Metagu, thanh niên Dotaka và Upasiva, Nanda, Hemaka, cả hai vị thanh niên, Todeya Kappa và Jatukani với Bharadvuda, phạm chí Udaya, phạm chí Posala với Mogaraja là bậc đại hiền trí, cùng với bậc đại sĩ tên là Pinkiya. Những vị này đi đến, Đức Phật, bậc tiên nhân, bậc hạnh đức đầy đủ, những vị này đi đến, bậc giác ngộ tối thượng,

Cũng vậy, ông đã được giải thoát nhờ lòng tin. Hỡi này Pinkiya, ông sẽ đi đến được bờ bên kia của thế giới thần chết. Pinkiya, được nghe lời ẩn sĩ, con tăng trưởng tịnh tính, bậc chánh đẳng chánh giác, đã dán lên tấm màn không cứng cỏi biện tài, thắng tri các chư thiên, biết tất cả cao thấp, bậc đạo sư chấm dứt tất cả các câu hỏi với những ai tự nhận còn có chỗ nghi ngờ, không run rẩy dao động, không ai có thể sánh, chắc chắn con sẽ đi, tại đây con không nghi, như vậy thọ trì ta, như tâm người tính giải. Phẩm, con đường đi đến bờ bên kia, đã xong.